trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Phu thê lời nói trong đêm. Trương Phi rời đi Lưu Nghị phủ đệ về sau, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Màn đêm buông xuống, dưới bóng đêm tân thành, xác thực như Trương Phi nói, không có bao nhiêu người ở. Lưu Nghị vì để bách tính không đến mức cảm giác vào ở quỷ thành, bây giờ vào ở tiến đến bách tính cơ hồ đều tập trung ở cùng một mảnh khu vực. Hắn địa phương giống như quỷ thành cũng không có gì khác nhau. Một đường mang theo hai tên thân vệ về đến trong nhà. Hạ Hầu Thị cùng Trương Bao cùng mới nhập hai cái xinh đẹp tiểu thiếp còn đang chờ hắn dùng bữa tối. Trương Phi không có trở về, bọn họ không tốt ăn trước. Trương Phi cũng vong để cho người ta trở về thông báo một tiếng. Các người ăn trước đi, ta về phòng trước, không đói bụng. Sờ sờ bụng, Trương Phi cũng không dễ nói thẳng chính mình ăn trước, trực tiếp hướng về này văn phòng đi đến. Phụ thân, hành lang ở bên kia. Trương Bao nghi hoặc nhìn xem Trương Phi, cánh cửa kia không phải mở không ra sao? Không kiến thức. Trương Phi liếc nhi tử liếc một chút, khinh thường giữ chặt cửa phòng bên cạnh bắt tay kéo một phát. Tại Hạ Hầu Thị bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, này luôn luôn không thể mở cửa phòng, vậy mà chính mình mở ra. Phía sau cửa là một cái không lớn không gian. Trương Phi giờ phút này lại có loại khó tả đắc ý cảm giác. Nhìn xem thê tử còn có thiếp thị cười nói, các người cần phải theo ta đi lên lầu. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Phi về đến nhà, như thế nào khoe khoang chính mình chuyến này thu hoạch. Lưu Nghị tự nhiên là không biết. Trời tối người yên, Đặng thị đã nghỉ ngơi. Cái niên đại này không có gì giải trí hạng mục, mọi người đều quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Yên tĩnh trong lầu các, chỉ có tầng cao nhất đèn đuốc vẫn như cũ thông minh. Tiểu Lưu Minh đã ngủ, Lữ Linh khởi bọc lấy chăn mền, mượt mà vai còn lộ ở bên ngoài. Cái này trong lầu các có đông ấm hè mát thuộc tính. Lưu Nghị vẫn còn ở trong phòng trang lò sưởi trong tường. Là lấy dù là bên ngoài xuân hàn se lạnh, nhưng ở trong phòng nhưng là ấm áp như xuân. Bọc lấy chăn mền cũng chỉ là bởi vì che giấu mà thôi. Minh Mị đôi mắt lẳng lặng mà nhìn xem đang làm việc bên bàn chế luyện một tòa lập thể địa đồ Lưu Nghị. Chăm chỉ làm việc lúc Lưu Nghị luôn luôn loại nói không nên lời mị lực. Thời gian đang từ từ trôi qua, Lưu Nghị yên lặng nhìn trước mắt chiến lược xa bàn, cầm một tòa làm tốt mini thành trì đặt ở đào xong nền tảng bên trong. Ở bên cạnh trong chậu nước rửa tay một cái, hài lòng nhìn xem chính mình tác phẩm, phu quân làm ra thế nhưng là địa đồ. Lữ Linh khởi hiếu kỳ nhìn xem này xa bàn bên trong chẳng những có gò núi, thành trì, còn có dòng sông hồ nước. Lữ Linh Khởi cũng coi như tướng môn thế gia, cũng dễ nhìn địa đồ, nhưng trước mắt dạng này địa đồ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trường Sa đến Vũ Lăng cái này một mảnh còn không tính hoàn thiện, cái này hai ta thu thập tứ quận địa đồ ghép lại mô phỏng mà thành, nhưng rất nhiều nơi chưa từng tự mình đi qua, tỷ lệ chưa hẳn chuẩn xác. Lưu Nghị gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chỉ động đình hồ bờ một tòa hình bát giác thành trì cười nói. Nơi đây, chính là chúng ta chỗ. Thật nhỏ, Lữ Linh Khởi có chút hiếu kỳ lại gần, ngay cả giày cũng không mặc, chân trần nha liền đi tới. Tân thành chiếm diện tích khá lớn, coi như đứng tại phụ cận trên gò núi, cũng rất khó dòm ngó toàn cảnh. Bây giờ Lưu Nghị làm như vậy đi ra, Lữ Linh Khởi mới kinh ngạc phát hiện, chính mình sở tại thành trì lại là cái bát quái hình. Một tấc có chừng một dặm, Lưu Nghị cười nói, đại khái chính là như vậy tỷ lệ, dù chưa tất nhiên hoàn toàn đúng, nhưng đại khái bên trên kém không nhiều. Hắn không dám nói, nhưng cái này thành trì ở giữa bày đặt vị trí hắn là đi qua thực địa khảo sát. Trước đó hơn 2 tháng khắp thế giới chạy, tiện đường cũng làm ghi chép. Phu quân làm cái này để làm gì? Lữ Linh khởi hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Này Giang Đông thực biết tới công. Bây giờ không phải Minh Hữu à? Nàng từng có kinh nghiệm tác chiến. Tự nhiên minh bạch cái này xa bàn tầm quan trọng. Nhưng trước mắt kinh nam tứ quận quá bình an thà. Tôn Quyền cùng Lưu Bị lại là Minh Hữu. Khai chiến khả năng không lớn a. Lo trước khỏi họa, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, nhìn trước mắt xa bàn nói, cái này chư hầu ở giữa, cái gọi là minh hữu cũng bất quá là lợi ích thúc đẩy. Nếu là ta quân bây giờ có đầy đủ thực lực cùng cơ hội, tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm Giang Đông cầm xuống. Trái lại, Giang Đông cũng là như thế. Quay đầu nhìn xem Lữ Linh khởi trần trụi ở bên ngoài bả vai. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ giúp nàng đem chăn kéo lên. Lại lấy ra giày để cho nàng mặc vào. Trong đêm lạnh, cẩn thận một chút, tương đương, Lữ Linh khởi nhu thuận gật gật đầu. Nhìn xem Sa Bàn suy tư nói, nhưng ta nếu là Giang Đông chủ soái, muốn chiếm Kinh Tương chi địa, trước phải lấy Giang Lăng. Công chiếm Kinh Nam, đồng thời không quá lớn có ích. Trái lại nếu có thể một cổ tác khí công chiếm Giang Lăng lời nói. Chẳng những Nam quận có thể dưới, Kinh Nam tứ quận cũng tận trong lòng bàn tay. Tôn Quyền biết đạo lý này, chúa công cùng Khổng Minh như thế nào sẽ không biết. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, cuộc chiến này, chỉ ít trước mắt sẽ không đánh đứng lên. Nhưng nếu chúa công xuất binh Tây Xuyên liền chưa hẳn, bây giờ cục thế nếu giống như trong lịch sử. Khác biệt, Lưu Bị không có mượn Kinh Châu, Giang Lăng cũng là Lưu Bị chính mình đánh xuống, ngược lại chủ động đem Giang Hạ tặng cho Giang Đông. Xích Bích Chi chiến xác thực chủ yếu là Giang Đông công lao. Nhưng ở đạo nghĩa lên nói, Tôn Quyền cũng không có chủ động tấn công Kinh Châu lý do. Nhưng giống như hắn nói tới như thế, chư hầu ở giữa tranh chấp, chủ yếu xem là lợi ích mà phi đạo nghĩa. Riêng là thôi Châu Bình cùng hắn nói qua này lời nói về sau. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này kết hợp cùng Gia Cát Lượng nói tới còn có những gì mình biết. Lịch sử, tinh tế suy nghĩ, cũng cảm thấy nếu Lưu bị thật cầm xuống Ích Châu, Giang Đông kiếm cớ tới tấn công Kinh Châu cơ hồ là tất nhiên sự tình. Về phần lấy cớ, có quan hệ nhị ca tại, lấy cớ thật không khó tìm. Nghĩ tới đây, Lưu Nghị liền không khỏi có chút nở nụ cười khổ. Nói thật, Quan Vũ tính tình làm cái lãnh binh đại tướng rất có triển vọng. Nhưng tọa trấn một phương, riêng là loại này cần mọi việc đều thuận lợi, cực cao đầu óc chính trị địa phương, Quan Vũ thực sự không thích hợp. Nhưng Lưu bị dưới trướng, vô luận tư lịch cùng uy vọng tới nói, Quan Vũ nhưng là thích hợp nhất một cái kia. Nếu là đổi thành Trương Phi lời nói, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Tuy nhiên Trương Phi nhiều khi cho người ta cảm giác là cái mãng phu. Nhưng đến một lần năng lực tác chiến không kém. Thứ hai so với Quan Vũ, Trương Phi là năng lượng nghe vào nhân ngôn loại kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có bản lĩnh. Nếu không, Tam gia biểu hiện so nhị gia càng táo bạo. Đây là người hoàng thúc kia sự tình, cũng chưa từng hỏi ý phu quân. Phu quân cần gì phải quan tâm? Lữ Linh khởi dựa Lưu Nghị, nhìn xem này Sa Bàn. Cau mày nói, Lưu Nghị đem bàn tay tiến vào trong chăn tác thủ lấy ấm áp. Lắc đầu nói, cái này Kinh Châu chi địa, liên quan đến tương lai vận số. Nếu nơi đây có sai lầm, thì không nói chuyện Giang Đông vẫn là chúa công. Đều muốn vô vọng hỏi lại đỉnh thiên dưới. Với lại chúng ta căn ở chỗ này, coi như Giang Đông đoạt cái này Kinh Châu, mặc kệ Lưu bị phải chăng như trong lịch sử như vậy phát động chiến tranh, hai nhà liên minh coi như vỡ tan, chỉ còn Tây Xuyên thuộc Hán tự vệ có thừa. Nhưng muốn tiến công, hậu cần vấn đề liền đầy đủ cầm cước bộ ngăn chặn. Mà Giang Đông không có thuộc Hán hỗ trợ, đồng dạng một mình khó chống, dù là sau cùng tại Liêu Bị sau khi chết hai nhà một lần nữa liên hợp, cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tất nhiên đầu Liêu Bị, Liêu Nghị tự nhiên không hy vọng lịch sử tái diễn. Hắn đến đứng tại Liêu Bị bên này trên lợi ích nhìn vấn đề. Giang Đông tốt nhất vẫn là làm vì muốn tốt cho Minh Hữu. Địa bàn là không thể nào cho. Huống chi, cái này Kinh Châu là Liêu Bị căn cơ. Đồng dạng cũng là Liêu Nghị căn cơ sở tại. Hắn ở chỗ này nhân mạch hệ thống. Danh tiếng đã dần dần cắm rễ. Riêng là theo cái này Tân Thành thành lập, Kinh Nam chi địa sẽ tiến vào không ngừng bị khai phát giai đoạn. Tương lai rất có triển vọng, Liêu Nghị tự nhiên không hy vọng nó mất đi. Lữ Linh khởi cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng hiểu quân sự, nhưng không biết chính trị. Này phu quân chuẩn bị như thế nào làm? Còn có thể như thế nào? Liêu Nghị cười nói, phòng ngừa chu đáo, tìm một chút điểm mấu chốt thiết lập phong hỏa thai. Tại hiểm yếu chỗ thiết lập giản dị cửa khẩu, coi như Giang Đông thật tới đánh lén, cũng không trở thành không có chút nào chuẩn bị. Lại nhiều, trước mắt cũng làm không. Liêu Bị mặc dù nặng xem hắn, nhưng loại này liên quan đến chính mình vận mệnh quyết định biện pháp, tự nhiên không có khả năng để cho Liêu Nghị tới chi phối. Liêu Nghị cũng chỉ có thể thử giống như Gia Cát Lượng nghiên cứu thảo luận một chút tương lai người. Nào Liêu Thủ Kinh Châu tương đối phù hợp, tư lịch cùng uy vọng năng lượng giống như Quan Vũ so sánh. Cũng chỉ có Trương Phi, hai người kia đều có tự thân rõ ràng khuyết điểm, nhưng không có cách, có thể được Liêu Bị tín nhiệm người. Chỉ có hai cái này, Liêu Nghị hy vọng tận lực để cho Trương Phi lưu lại. Không nói những thứ này, Liêu Nghị duỗi người một cái, nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng, yên lặng tiến lên cầm cửa sổ đóng lại, nhìn xem Lữ Linh khởi nói, bóng đêm còn sớm, xem phu nhân bộ dáng, cũng là vô ý giấc ngủ, không bằng làm trò chơi như thế nào. Lữ Linh khởi nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gắt một cái, lại tùy ý Liêu Nghị tiện tay cầm này chăn mền ném đi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Nghị sảng khoái tinh thần ngồi văn phòng hạ xuống. Hôm nay là thành trì kiến tạo ngày cuối cùng. Trên thực tế hôm qua cũng đã có thể hoàn thành, nhưng sinh hoạt dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Cho ra đi tiền cũng không dễ muốn trở về, là lấy kéo một ngày. Hôm nay cầm sau cùng mấy nơi xây xong, liền có thể kết thúc công việc. Thành trì chỉnh thể thuộc tính cũng là xuất ra. Đối với một ngày này, chẳng những Trương Phi chờ mong, Liêu Nghị cũng đồng dạng chờ mong. Phu nhân vẫn còn ở nghỉ ngơi, Đặng thị đã làm tốt bữa sáng, gặp Liêu Nghị một người đi ra, không khỏi cười hỏi, ở chung thời gian lâu dài, có chút mịt mờ trò đùa mở Liêu Nghị cũng sẽ không chú ý. Chẳng qua là cảm thấy cái này Đặng phu nhân một số thời khắc rất ô. Với lại nhà mình tức phụ nhi cũng có chút bị nàng mang lệch ý tứ. Hôm nay Tân Thành xây xong, ta phải sớm qua đi một chút. Phu nhân liền nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Liêu Nghị ngồi xuống, uống vào trứng cháo, gật đầu cười nói, cũng là người trưởng thành, cũng không có gì không có ý tứ. Cầm lấy một tấm bánh mì cắn một cái nói, mấy ngày nữa Ngải Nhi sẽ trở về, tẩu tẩu chuẩn bị một chút, đến lúc đó có lẽ sẽ tiệc rượu khách, Liêu Bị tất nhiên đến, đoán chừng đến lúc đó Gia Cát Lượng cũng sẽ đi theo. Đối với bạn bè tốt bây giờ đang tại Tuần Trăng Mật, căn bản là như hình với bóng, tiên sinh yên tâm, việc này liền giao cho thiếp thân tới xử lý. Tất nhiên không gọi tiên sinh mất thể thống. Đặng thị gật đầu cười nói. Cái này tư nhân yến hội coi như. Nếu là Liêu Nghị mời nhiều người lời nói. Riêng là Liêu Bị vẫn còn ở trận. Nếu là bố trí mất quy củ đôi kia Liêu Nghị tới nói thế nhưng là cũng mất mặt sự tình. Dù sao Liêu Nghị bây giờ cũng coi như dần dần đi vào sĩ nhân giai tầng. Sĩ nhân coi trọng nhất chính là cái này mặt mũi. Đặng thị tuy nhiên tại gặp được Liêu Nghị trước đó, luôn luôn trôi qua bần hàn, nhưng nói thế nào cũng là mọi người tộc đi ra. Tự nhiên biết cái này nửa đường nói. Vậy thì xin nhờ tẩu phu nhân. Lưu Nghị cầm bánh mì liền trứng cháo ăn xong. Đứng dậy đối Đặng Thị dặn dò một câu. Liền hướng mặt ngoài đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.